Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, cơ bản vô địch thiên hạ. Trên thực tế Sở Ca mặc dù có thể đem Kim Cương Bất Phôi Thần công phát huy tốt như vậy, cũng coi là nhân duyên trùng hợp. Tín ngưỡng của hắn mới vừa dễ dàng cùng Kim Cương Bất Phôi Thần công phối hợp sử dụng. Thuộc về đồng nhất tính chất tín ngưỡng thuộc tính. Thứ hai, tín ngưỡng của hắn cấp bậc cao vô cùng. Nếu như đổi Quang Minh Tế Ti hoặc là Quang Minh Kỵ Sĩ, coi như nắm giữ thần thánh thân thể tên biến thái này năng lực, có thể sử dụng mấy mươi giây một phút liền khó lường rồi. Nhưng là Sở Ca Quang Minh chi quyền bởi vì là anh hùng nghề nghiệp quan hệ, cho nên đưa đến cùng Kim Cương Bất Phôi Thần công phản ứng hóa học cũng là dị thường kinh người. Tại không chủ động công kích toàn lực duy trì dưới tình huống, có thể duy trì dài đến 30 phút, coi như phát động tấn công, kéo dài cái vô cùng 8 phần cũng là không có vấn đề. Mà có thần thánh thân thể, năng lực sinh tồn trên căn bản là trình độ cao nhất rồi. Mà tiếp theo hắn muốn tăng lên liền là công kích của mình năng lực rồi. Huyền Thiên Tịch Diệt Thần Trưởng quyển bí tịch này lộn một cái mở ra hắn liền học được rồi. Cái này bộ võ công nhưng cũng đồng dạng là chia làm 3 loại năng lực. Sở Ca nhìn một cái này bộ võ công giới thiệu, nhất thời trong lòng mừng như điên. Không hổ là tuyệt thế thần công, hiệu quả quả thật là nghịch thiên. Huyền Thiên Tịch Diệt Thần Trưởng, võ công, trưởng pháp, võ công cấp bậc, tuyệt thế thần công, hạ phẩm, cơ sở chiêu thức, huyền thiên chín thức, 9 vì to lớn số. Huyền Thiên Tịch Diệt Thần Trưởng dựa theo thiên đạo chi lực, cho nên chiêu thức vì 9, nghèo cực thiên xuống vạn vật biến hóa, hóa phức tạp thành đơn giản. Mặc dù chiêu thức vì 9, nhưng lại có thể dọc theo vô số chiêu thức thay đổi. Lên cấp công pháp 1 Tịch Diệt Trưởng Kinh, kích hoạt này hiệu quả sau, người mỗi lần công kích sẽ tiêu hao 5 điểm mana, cũng đem công kích của ngươi do tay không tổn thương chuyển hóa thành chân thật tổn thương. Không nhìn mục tiêu hết thảy phòng ngự, giảm tổn thương thuộc tính. Trừ cái đó ra, người có thể thông qua tiêu hao thêm vào nội lực tới tạo thành khả tạo thành thêm vào chân thật tổn thương, thêm vào chân thật tổn thương vì người tiêu hao thêm vào năng lực gấp 3. Mở khóa này hiệu quả yêu cầu trưởng pháp cấp bậc LV3. Lên cấp công pháp 2, sóng trùng kích. Tuyệt thế thần công cấp trưởng pháp độc hữu hiệu quả đặc biệt. Lúc công kích tiêu hao thêm vào 50 điểm nội lực, khiến cho công kích của ngươi chuyển hóa thành phạm vi tổn thương. Đối với phía trước trùy hình trong phạm vi địch nhân tạo thành bắn tung tóe tổn thương, trưởng lực sẽ đang khuếch tán trong quá trình sinh ra đánh vào hiệu ứng, không hề đứt đoạn tăng cường. Mở khóa này hiệu quả yêu cầu trưởng pháp cấp bậc LV6. Cuối cùng áo nghĩa, thiên tuyệt địa diệt, lăng không nhảy lên. Tại trệ không 3 giây sau, trệ không thời điểm có thể tiến hành di chuyển, lấy to lớn trưởng lực oanh kích mặt đất. Đối với 5 x 5m trong phạm vi địch nhân tạo thành 10 lần đòn công kích bình thường tổn thương. Đối với 15 x 15m trong phạm vi địch nhân tạo thành 5 lần đòn công kích bình thường tổn thương. Mở khóa này hiệu quả yêu cầu trưởng pháp cấp bậc LV10. Cái này võ công mạnh mẽ a. Nhìn thấy võ công cặn kẽ giới thiệu, Sở Ca không khỏi nghĩ đến chân thật tổn thương vật này, hắn chính là không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này cũng có nghĩa là bất kể dạng gì địch nhân, bất kể lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, sau này mình đều có thể đánh di chuyển, quản nó cái gì ác ma cự long, toàn bộ không thành vấn đề. Hơn nữa, cái này lên cấp công pháp 2 có thể mang công kích của mình chuyển hóa thành phạm vi tổn thương. Cái này coi như lợi hại rồi, tương đương với tiện tay một trường, liền tương đương với đi qua một cái đại chiêu. Về phần cuối cùng áo nghĩa, Sở Ca ngược lại không có cái gì quá lớn cảm giác. Bởi vì hắn cảm giác tổn thương tràn ra quá nghiêm trọng. Gấp 10 lần đòn công kích bình thường tổn thương, phỏng chừng một trường đi xuống coi như cá voi xanh cũng có thể cho đập chết đi. Phỏng chừng cái thế giới này còn chưa có người nào có thể làm cho chính mình sử dụng ra một chiêu này, bất quá có một cái đại chiêu ẩn giấu tóm lại là tốt vô cùng. Bất quá nha, mặc dù Huyền Thiên Tịch Diệt Thần Trưởng lợi hại thuộc về lợi hại, Thăng cấp thật sự cần thiết độ thành thạo nhưng cũng cao hơn. Nếu như bản thân một người luyện nói, coi như không ngủ không nghỉ phòng chừng cũng phải ít nhất thời gian một tháng đi. Sở ca cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Chỉ là luyện kim cương bất phôi thần công cũng đã để cho hắn rất tâm mệt mỏi. Bất quá tại có thể thực chiến dưới tình huống, võ công độ thành thạo tăng lên tốc độ cũng sẽ trở nên thật nhanh. Mà trước mắt những binh lính này không phải là có sẵn bồi luyện sao? Tất cả cận chiến đơn vị hiện tại hướng ta phát động công kích. Theo sở ca ra lệnh một tiếng, những thứ kia Nox búa binh, Nox giáo binh, Nox khinh kỵ binh, Nox đi bộ kỵ sĩ ô ương liền hướng hắn vọt tới. Tới tốt lắm, đối mặt hàng trăm hàng ngàn binh lính vây công, sở ca lại dị thường mừng rỡ. Hắn có thể cảm giác được càng là loại này đại quân vây công, áp lực càng là to lớn, chính mình càng là có thể mau hơn tăng lên võ công của hắn kinh nghiệm. Một chưởng đánh ra, một cái Nox búa binh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lại là một chưởng, hai cái Nox trường mâu thủ giáo bị trực tiếp chấn vỡ. Một cái Nox kỵ binh bỗng nhiên từ phía sau vọt tới. Sở ca lăng không nhảy lên, tránh thoát đối phương kỵ thương chợt đâm đồng thời. Một chưởng đem người kia từ trên ngựa vỗ tới. Dòng người không ngừng xông tới. Đủ loại đao kiếm giáo rối rít bổ tới. Tiếp tục. Sở ca một bên hô to đánh nhau kịch liệt. Một bên lấy một địch 100. Thậm chí lấy một đương thiên. Không ngừng thu cắt những binh lính này sinh mạng. Ngược lại bất quá chỉ là tiền sao. Sở ca hiện tại nhưng là hoàn toàn không cần thiết. Chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên trưởng pháp cấp bậc. Những thứ này NPC chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Cố gắng của hắn cũng không phải là uổng phí. Theo chiến đấu kéo dài, sở ca võ công kinh nghiệm cũng càng lúc càng nhanh tăng lên. Gợi ý của hệ thống. Người huyền thiên tịch diệt thần trưởng lên tới LV2. Gợi ý của hệ thống. Người huyền thiên tịch diệt thần trưởng lên tới LV3. Mở khóa lên cấp năng lực tịch diệt trưởng kinh. Lên tới cấp 3. Mở khóa mất đi trưởng lực. Sở ca cắt lấy tốc độ liền nhanh hơn. Nguyên bản còn muốn 2-3 cái mới có thể đánh chết một người. Nhưng bây giờ trên căn bản một cái kế tiếp. Dù sao mất đi trưởng lực có thể là chân thật tổn thương. Coi như là Nox kỵ sĩ một thân thiết giáp. Cũng cùng giấy dán một trưởng đi qua khôi giáp chuyện gì không có. Ít nhất là nhìn bề ngoài không ra. Nhưng kỳ thật khôi giáp phân tử kết cấu cũng đã bị chấn bể. Chẳng qua là duy trì mặt ngoài hoàn hảo. Cái kia người ở bên trong lại trực tiếp bị dao động chết rồi. Chung quanh thi thể càng ngày càng nhiều. Nhưng là ở dưới mệnh lệnh của sở ca. Càng nhiều hơn binh lính liên tục không ngừng bị chế tạo đi ra. Phải biết toàn bộ thành phố bên trong sở ca vì bảo đảm có đầy đủ lực lượng phòng ngự. Nhưng là có ước chừng 6 tòa xuất binh kiến trúc. 6 trại lính bạo nổ binh để cho một mình hắn giết. Có thể nói là cuồn cuộn không dứt. Vô cùng vô tận, chỉ cần tài nguyên theo kịp, có thể một mực kéo dài nữa. Gợi ý của hệ thống. Người huyền thiên tịch diệt thần trưởng lên tới LV4. Gợi ý của hệ thống. Người huyền thiên tịch diệt thần trưởng lên tới LV5. Gợi ý của hệ thống. Người huyền thiên tịch diệt thần trưởng lên tới LV6. Người mở khóa mới lên cấp năng lực. Sóng trùng kích. Được a. Sở ca một vận nội lực. Một trưởng đánh ra, theo một trận rầm rầm tiếng nổ, rồi đến phía trước trong phạm vi 10 thước địch nhân, từng lớp bị đánh bay ra ngoài, lại là một trưởng, lại là một hàng đánh ngã, vẻn vẹn hai trưởng oai, giết chết 30 cộng binh lính, quả thật là có thể nói nghịch thiên. Sở ca lại không có đánh ra thứ ba trưởng, vừa đến đánh lâu như vậy nội lực không đủ rồi. Thứ hai nha. Sở ca phát hiện đánh tiếp như vậy tư nguyên của mình tuyệt đối là không đủ để cho hắn lên tới LV10. Cái này phạm vi công kích hiệu quả lực sát thương quá khổng lồ. Hơn nữa những thứ này NPC sức chiến đấu quá thấp. Tiếp tục dùng loại phương thức này tăng lên kinh nghiệm. Hiệu quả quả thực có chút cái mất nhiều hơn cái được cảm giác. Theo sở ca hô ngừng, những thứ kia đang tại tấn công đám binh sĩ cũng nhất thời ngừng lại. Được rồi, hôm nay liền tới đây rồi. Các binh lính dần dần tản đi. Sở Ca cũng mang theo Matisse, Alex về tới trong lâu đài, chỉ để lại trên quảng trường khắp nơi thi hài. Bất quá cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành ô nhiễm cái gì. Những thứ này vô danh thi thể của NPC, qua một đoạn thời gian liền sẽ tự động đổi mới không thấy. Chúc mừng chủ nhân, thực lực của ngươi hiện tại đã vô địch thiên hạ đi. Matisse một mặt kính sợ tâng bốc đến. Vô địch thiên hạ sao? Có lẽ đi, nhưng là cũng vẻn vẹn chẳng qua là thiên hạ này mà thôi. Sở Ca lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá quả thật, Sở Ca thực lực bây giờ ở cái thế giới này trên căn bản đã xông pha. Năng lực phòng ngự nghịch thiên. Muốn giết chết hắn, thông thường vũ khí thông thường cơ bản không đùa. Bom nguyên tử có lẽ có thể. Nhưng là cái này trên căn bản không cần thiết xem xét. Dù sao không có ai biết. Sẽ dùng bom nguyên tử đối phó một người. Năng lực công kích đồng dạng mạnh mẽ ép một cái. Khinh công mặc dù kém một chút. Nhưng là vân trung tam tung phối hợp ác ma chi dực năng lực phi hành nhưng cũng đầy đủ dùng rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.